Vợ yêu, muốn trốn, chương 30, góc truyện audio.com, đống xong xích đu, Lãnh Bạch Ngôn đưa Thích Ngọc đến cửa hàng bách hóa mua đồ cho cô và em bé. Lãnh Bạch Ngôn ôm Thích Ngọc Phi đến cửa hàng mẹ và bé yêu. Là nhãn hàng nổi tiếng chuyên bán đồ dùng cho phụ nữ mang thai và em bé. Hai người được chào đón một cách nhiệt tình, và hiển nhiên đồ trong cửa hàng này vô cùng đắt giá. Những người vào đây đều là những người có tiền, nên phục vụ của cửa hàng này là hạng nhất, luôn chu đáo. Mỗi khách hàng vào đây đều được một cô bán hàng đi theo để hướng dẫn. Một cô nhân viên bán hàng bước đến phía của Lãnh Bạch Ngôn và Thích Ngọc Phi cung kính chào hỏi. Xin chào quý khách, tôi tên là Lucky. Hôm nay tôi sẽ là người hướng dẫn cho quý khách. Nói dễ nghe là chào hỏi hai người nhưng trong thực tế cặp mắt của cô Lucky này đang nhìn chằm chằm vào mỗi một Lãnh Bạch Ngôn mà thôi. Thích Ngọc Phi bực bội trong lòng, cô thầm nghĩ. Lãnh Bạch Ngôn này đúng là yêu nghiệt, đi đến đâu cũng gieo mầm mống tai họa. Hai người bước đến khu quần áo của phụ nữ mang thai. Thích Ngọc Phi không vui nên chỉ chọn qua loa vài bộ đồ. Lãnh Bạch Ngôn không đồng tình, mỗi một cái áo, cái đầm anh đều chọn tỉ mỉ. Mấy cô bán hàng nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai và phong độ như Lãnh Bạch Ngôn tất cả đều hâm mộ. Ước gì mình có một người đàn ông xuất sắc như anh làm chồng. Thích Ngọc Phi không thèm để tâm đến họ, cô đứng sang một bên xem anh chọn đồ. Các cô nhân viên quan sát Thích Ngọc Phi, họ không thể hiểu. Thường, khi vào trong cửa hàng của họ, đều là phụ nữ hăng hái chọn đồ còn đàn ông chỉ thờ ơ một bên chờ tín tiền. Nhưng hôm nay lại khác, chỉ có người đàn ông tỉ mỉ chọn đồ cho người phụ nữ. Sao không vui, gạch dưới Lãnh Bạch Ngôn nhìn thấy sắc mặt không vui của cô, anh liền ôm cô từ phía sau ôm vào lòng, nhẹ nhàng hỏi. Lãnh Bạch Ngôn yêu thương hỏi cô, một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, hấp dẫn làm cho mấy cô bán hàng kinh ngạc, cặp mắt tỏa sáng. Họ không thể ngờ rằng giọng nói của anh lại êm dịu và mê hồn như vậy. Sao anh đi đến đâu thì các cô gái đều trầm trồ như vậy? Giọng nói hờn dỗi của Thích Ngọc Phi làm cho Lãnh Bạch Ngôn bật cười. Anh đặt cầm lên vai cô thì thầm vào tai cô. Em ghen, Thích Ngọc Phi dùng tay huýt Lãnh Bạch Ngôn một cái. Ai mà thèm, hứ, nói xong Thích Ngọc Phi bước đến cầm một chiếc áo khoác lên. Cô bán hàng Lucky kia lanh lẹ bước đến giúp Thích Ngọc Phi mặc vào. Cô thật có mắt thẩm mỹ, áo khoác này là hàng mới nhất từ Paris đưa về, ở thành phố T này chỉ có một chiếc thôi, gạch dưới Lucky tỏ vẻ ân cần. Thích Ngọc Phi không hề quan tâm đến mấy chuyện này, nên cô cũng lười nói chuyện với cô ta. Lucky ở cửa hàng này chức vị chỉ dưới giám đốc mà thôi nên thái độ có hơi phách lối. Thấy Thích Ngọc Phi không thèm để ý đến mình, cô ta cảm thấy mất mặt, trong lòng tức giận, kéo dây kéo áo lên một cách thô lỗ. Lucky không ngờ hành động này của mình đã khiến cho miếng da trước ngực của Thích Ngọc Phi kẹt vào dây kéo. À hát hát hát, tiếng hét đau đớn của Thích Ngọc Phi vang lên, đồng thời chân mày của cô cũng nhíu chặt lại. Thích Ngọc Phi nổi giận cầm lấy bàn tay của Lucky không cho cô ta cử động, sợ cô ta sẽ làm cô đau hơn. Thích Ngọc Phi chưa kịp trừng phạt Lucky thì bên Lãnh Bạch Ngôn vừa nghe Thích Ngọc Phi kêu lên đau đớn, anh khẩn trương bước đến túm lấy bàn tay của Lucky. Lãnh Bạch Ngôn phẫn nộ, anh thô bạo ném cô ta sang một bên. Lucky bị Lãnh Bạch Ngôn ném một cái ra mặt đất, lúc này mấy cô bán hàng khác liền, góc truyện audio.com, hoảng hốt chạy ra đỡ Lucky, họ khom người xin lỗi Lãnh Bạch Ngôn và Thích Ngọc Phi. Lucky nhìn thấy khuôn mặt hung ác như quỷ sa tăng của Lãnh Bạch Ngôn trong lòng liền kinh hãi, người hơi co lại, bất giác lùi về phía sau một bước. Cặp mắt sắc bén của Lãnh Bạch Ngôn nhìn thẳng vào mặt của Lucky, anh dùng giọng trầm nói. Cô cảm thấy chán sống rồi, đúng không? Cách chương.